Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, ăn dưa. Những việc này kiện, hầu như để toàn quốc các quốc gia người lãnh đạo cùng với Bộ Ngoại giao đều phi thường đau đầu. Hơn nữa, liền giải Nobel ban giám khảo nơi đó cũng rất phiền. Trị liệu ung thư cùng bệnh SIDA đặc hiệu dược được không? Được. Vượt thời đại sao? Vượt thời đại, có thể vấn đề là, nào có người gọi một con sầu riêng nha. Lần trước chip kỹ thuật cũng đã mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại ngươi lại tới can thiệp y dược lĩnh vực. Xong chưa? Ngươi nói không cho hắn bình thường đi. Giải Nobel lại có sai lầm công tin. Như vậy không tốt. Ngươi nói cho hắn bình thường đi. Này thật giống lại có chút quá qua loa. Hơn nữa Hoa Hạ Bộ Ngoại giao người liền đứng bên ngoài. Một bộ ngươi không cho bình thường liền đánh chết ngươi dáng vẻ. Vì thế, giải Nobel những người ban giám khảo đầu đều sáp lớn. Hoa Hạ làm việc nhân viên. Kha kha kha, này cảm giác thật thoải mái nha. Đỉnh cấp giải thưởng ta Hoa Hạ vốn là thiếu. Mỗi lần tới đến loại tình cảnh này cảm giác đều không ngóc đầu lên được. Hiện tại được rồi. Hàng năm xin mấy cái. Ai dám theo ta quăng. Ta dùng độc quyền quất hắn mặt. Cuối cùng, giải Nobel ban giám khảo bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này đề danh. Vì trả thù Hoa Hạ, hắn cũng đẩy đưa ra một câu đố khó. Giải Nobel mở thưởng thời điểm là phải có người lĩnh thưởng. Vị kia một con sầu riêng hắn tới sao? Vấn đề này đúng là đem Hoa Hạ làm việc nhân viên cho làm khó. Cái kia một con sầu riêng đến cùng là nam là nữ hắn cũng không biết. Hắn làm sao biết có tới hay không? Ngạch, ngươi xem ta có thể gọi một con sầu riêng được không? Giải Nobel ban giám khảo. Ngươi lừa người cũng phải có điểm kỹ thuật có được hay không? Ngươi đây là đang làm nhục ta. Ta xem như là rõ ràng. Trao giải thời điểm có tới hay không? Muốn xem vị kia thần bí sầu riêng tâm tình làm sao? Nếu như hắn tâm tình không tốt lời nói, ta phỏng chừng hắn có thể sẽ để một con chó đến lĩnh thưởng. Giải Nobel ban giám khảo uể oải địa chỉ cửa. Ý kia đã rất rõ ràng. Ngươi nhanh lên một chút đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Toàn thế giới đều đang ầm ĩ đến không thể tách rời ra. Mà cầu Khải Lai, hắn ở soạt điện thoại di động. Cha cha, những này cư dân mạng thật biết điều. Mắng người đều mắng chơi vui như vậy. Mọi người, người này ẩn là càng lúc càng lớn. Đơn độc cái người đã thỏa mãn không được ngươi thôi. Ngươi hiện tại muốn làm lên người của toàn thế giới đến rồi thật sao? Đối mặt Phùng Dũng mọi người dị dạng ánh mắt. Cầu Khải Lai phất phất tay nói rằng. Các ngươi không nên như vậy nhìn ta. Ta lại không nói láo. Mắc mớ gì đến ta? Long Vương Sử yêu thích Nạp Lan Tĩnh đây là sự thật không thể chối cãi. Một con sầu riêng lấy ra những này độc quyền. Điều này cũng không hề tranh luận. Ta cầu Khải Lai cùng Tĩnh Tĩnh Thanh Mai Trúc Mã. Yêu thích nàng có lỗi sao? Mọi người. Đúng nha. Đều không sai. Chỉ có điều ba người này đều là ngươi. Ngươi dùng một chút phép che mắt. Để thế nhân đều cho rằng ba người này là người khác nhau. Xem điện thoại di động trên các đại bình đài khu bình luận. Cầu Khải Lai vỗ vỗ miệng. Không được đâu. Làm sao hơn nửa một số người cũng đang thảo luận tình tay ba. Muốn quan tâm nhà ta Tĩnh Tĩnh nha. Kết quả là, cầu Khải Lai dùng một con sầu riêng tài khoản phát sinh như vậy một cái Weibo. Nạp Lan tập đoàn là Hoa Hạ dân tộc hy vọng. Thêm nắm tiểu tùy ý làm bậy giam cầm Hoa Hạ công dân. Tội ác tay trời. Nếu như thêm nắm tiểu còn chưa dừng cương trước bờ vực. Ta sau này sở hữu độc quyền. Từ chối tiêu hướng về thêm nắm tiểu. Một con sầu riêng tài khoản phát xong. Cầu Khải Lai lại dùng Long Vương Sử Weibo tài khoản phát ra một cái Weibo. Nếu như thêm nắm tiểu còn dám dùng võ lực giam cầm. Uy hiếp Nạp Lan Tĩnh. Ngày hôm trước chết đi 80 người chính là các ngươi tốt nhất hạ trang. Này điều Weibo phía dưới. Mang vào liên tiếp bức ảnh cùng với danh sách tử trận. Long Vương Sử tài khoản phát xong. Cầu Khải Lai lại dùng chính mình Weibo phát ra một cái. Thêm nắm tiểu nhân dân chúng. lãnh đạo của các ngươi người ngu ngốc vô đạo. Giam cầm nhà ta Tĩnh Tĩnh chính là ngăn cản Hoa Hạ chip cùng với 5 giờ kỹ thuật. Tất cả những thứ này nước Mỹ mới là sau lưng làm chủ. Thế nhưng là muốn các ngươi đến vì là kết quả này trả nợ. Đây là cái gì bất công? Ngẫm lại bên cạnh ngươi thân bằng bạn tốt. Lẽ nào bọn họ không có một vị bất hạnh bị mắc bệnh nan y à? Ngẫm lại ngươi làm lính bạn trai, trượng phu, bọn họ tại sao nên vì này hoang đường lý do dâng ra sinh mệnh? Mặt khác Long Vương Sử ta khuyên, ngươi khiêm tốn một chút, bạn gái của ta không cần ngươi quan tâm. Ba cái tin tức một phát ra, Hoa Hạ phòng tác chiến tự nhiên sẽ đem này ba cái tin tức dùng đối ứng tài khoản chuyển đi đến toàn quốc các đại bình đài. Lại sau đó, toàn bộ Tấn Tây Bắc liền loạn thành một nồi cháo. Hiểu được đều hiểu, kinh điển trích lời, thêm nắm tiểu vô số dân chúng bắt đầu du hành. Bởi vì nếu như chuyện này lại lên men xuống, ung thư cùng bệnh SIDA đặc hiệu dược thêm nắm tiểu công dân căn bản không mua được. Hơn nữa, một ít xuất ngũ lão binh cùng với quân nhân gia thuộc cũng gia nhập du hành. Bởi vì bọn họ không muốn vì như vậy ngu xuẩn chính sách cùng với chiến tranh trả nợ. Nguyên bản quốc tế dư luận chỉ là từng người chơi. Hiện nay cầu khải lai ba cái tin tức phát sinh. Hầu như sở hữu thế lực cũng bắt đầu nhằm vào thêm nắm tiểu. Hoa Hạ phương diện đình chỉ mậu dịch. Đồng thời kinh tế trừng phạt. Sau đó còn muốn ở đạo đức trên khiển trách ngươi. Đồng thời mắng ngươi. Thêm nắm tiểu nhân du lịch ngành nghề chịu đến trọng thương. Người Hoa đều không đi. Quốc gia khác tuy rằng không có nhằm vào thêm nắm tiểu. Nhưng cũng cùng hắn phân rõ giới hạn. Cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Bệnh SIDA đặc hiệu dược không muốn. Ung thư đặc hiệu dược không muốn. Hiện tại quốc tế dư luận nghiêng về một phía. Người coi như muốn hợp tác. Muốn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng quá cái này danh tiếng nha. Thế lực khắp nơi liên hợp tạo áp lực. Thêm nắm tiểu nhanh chịu không được. Tìm nước Mỹ ba ba. Nước Mỹ, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Người ngươi không thể thả. Không phải vậy ta búa ngươi. Tìm Hoa Hạ. Hoa Hạ, thật không tiện. Hoa Hạ trọng yếu người lãnh đạo hiện tại đang trước hướng về nước Mỹ phỏng vấn. Không muốn phản ứng ngươi. Hai người bọn ta quốc quan hệ tốt đây. Ngươi không muốn gây xích mích ly gián. Người ba ba không cần ngươi nữa. Khà khà, thêm nắm tiểu. Tất cả sự tình sau khi hết bận. Cầu khải lai để điện thoại di rộng xuống vươn người một cái. Bận bịu cả ngày mệt mỏi quá nha. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu chính thức hành động. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, này còn không toán chính thức hành động. Ngươi là muốn đem bầu trời đều lật lên sao? Phòng trực tiếp, Ngưu Mã áo đặc mãn. Ha ha ha, thêm nắm tiểu xong đời. Dám trêu streamer hắn lần này chết chắc rồi. Hỗn độn vương, cẩu đế châu bò. Phòng trực tiếp bên trong nước có phần lớn đều ở vô cùng phấn khởi mà chúc mừng. Thế nhưng một cái bình luận nhưng để bọn họ bình tĩnh lại. Mặc bốn, không đơn giản như vậy. Streamer hiện tại đã đem sức mạnh của chính mình sử dụng tốt nhất. Tiếp đón lấy hắn nên giật gấu vá vai. Long Thánh, hả, ngươi sẽ không phải là bình xịt ngụy trang đi. Làm sao dội streamer nước lạnh? Mặc bốn, không phải ta dội nước lã, mà ta nói chính là sự thực. Ta thế giới này bối cảnh cùng streamer thế giới bối cảnh gần như. Thêm nắm tiểu là phương Tây bảy đại công nghiệp cường quốc một trong. Streamer làm như vậy cố nhiên có thể để thêm nắm tiểu tổn thất một ít, nhưng này đã là cực hạn. Thêm nắm tiểu bắt được Nạp Lan Tĩnh sở dĩ không có áp đi nước Mỹ cũng không có thả, hay là bởi vì hắn không muốn đem sự tình làm tuyệt. Dù sao Hoa Hạ cũng không đơn giản, thế nhưng muốn để nó dễ dàng thả người cũng không có khả năng lắm. Dù sao nước Mỹ vẫn như cũ vẫn là thế giới bá chủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.